Nhị Tinh Chí Tôn ngã xuống. Cái gì? Cố Thiên Dương cư nhưng chết? Ta không nhìn lầm chứ? Cái đó Tiêu Ỷ Thiên làm sao có thể chém chết Cố Thiên Dương? Tiêu Ỷ Thiên cũng quá nghịch thiên đi, bây giờ là có thể chém chết Cố Thiên Dương, chờ sau này chẳng phải là muốn càng biến thái, liền Cố Thiên Dương đều không có thể chiến thắng Tiêu Ỷ Thiên. Lo cho gia đình còn lấy cái gì để báo thù? Thấy Cố Thiên Dương bị chém chết, đông đảo Triệu gia tử đệ đều là cảm thấy khó tin. Dù sao hai người tu vi, kia nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất, ở hai người giao chiến trước, nếu là có người nói Tiêu Động Trần có thể chiến thắng Cố Thiên Dương, sợ rằng sẽ bị người ra cho trực tiếp trở thành kẻ ngu. Nhưng là bây giờ, sự thật cứ như vậy phát sinh ở trước mặt bọn họ. Lại làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Lo cho gia đình kia bốn gã nhất tinh chí tôn cùng mấy chục danh tùy tùng nhìn thấy một màn này. Đều là đã sững sờ tại chỗ, lần này xuất hành bên trong, Cố Thiên Dương, đó chính là bọn họ bên trong chủ định. Nhưng là bây giờ Cố Thiên Dương cũng bị người giết, bọn họ còn phải làm gì? Hơn nữa trừ sợ trễ ra, bây giờ lo cho gia đình mọi người trong lòng càng nhiều là sợ hãi. Bọn họ tới nơi này là vì đến tìm Tiêu Động Trần báo thù, bây giờ Cố Thiên Dương lấy cái chết, Tiêu Động Trần có thể hay không xuống tay với bọn họ cũng không nhất định. Nếu là Tiêu Động Trần thật lựa chọn ra tay với bọn họ, kia bằng mượn thực lực bọn hắn, tuyệt đối không có bất kỳ còn sống cơ hội, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, Tiêu Động Trần căn bản không hề đem cho nhìn ở trong mắt. Liền coi như bọn họ là người Cố gia, Tiêu Động Trần cũng lười đối với bọn họ động thủ, Tiêu Động Trần chém chết Cố Thiên Dương, trong lòng cao hứng nhất dĩ nhiên thuộc Triệu Vũ Giao Mạc Trúc. Từ đạo kia nhạc tang tấu khởi một khắc, Triệu Vũ Giao cũng biết, Tiêu Động Trần một kiếp này coi như là tránh thoát, về phần lo cho gia đình còn có thể hay không đối với Tiêu Động Trần động thủ. Bây giờ Triệu Vũ Giao cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao vậy cũng là sau này sự tình, bây giờ nàng chỉ muốn là Tiêu Động Trần chiến tích hoan hô. Lúc này Triệu Vũ Hân chính là cùng Triệu Vũ Giao tâm cảnh ngược lại, tới Cố Thiên Dương xuất thủ, một lần để cho nàng nhìn thấy Tiêu Động Trần bị chém chết hy vọng. Nhưng là sự tình đến cuối cùng, hy vọng nhưng là gắng gượng trở thành tuyệt vọng, cái này làm cho giờ phút này Triệu Vũ Hân trên mặt tẫn là một loại không cam lòng ý, kỳ tâm bên trong đối với Tiêu Động Trần hận ý, chính là cao hơn một nấc thang, ở trên cao không, Triệu Thừa dùng một loại thần sắc phức tạp nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tu vi, bây giờ chẳng qua chỉ là pháp tướng đỉnh phong cảnh, nhưng là chém chết Cố Thiên Dương, chỉ bằng một điểm này, là hắn biết trước mắt Tiêu Động Trần tương lai, tuyệt đối sẽ không như vậy bình thường, nếu là Triệu gia có thể cùng Tiêu Động Trần thành lập một ít giao tình. Đối với bọn họ Triệu gia mà nói tuyệt đối không phải tin tức xấu. Bất quá nghĩ đến bây giờ Triệu gia cùng Tiêu Động Trần quan hệ, Triệu Thừa nhưng có chút cảm thấy khó chịu, dù sao bây giờ Tiêu Động Trần ở tại Triệu gia, người ở bên ngoài xem ra hắn chính là một cái người Triệu gia. Nhưng là Triệu Thừa lại biết, Tiêu Động Trần đối với Triệu gia ấn tượng thật ra thì cũng chưa ra hình dáng gì. Nhất là trước hắn cùng với Tiêu Động Trần phát sinh không vui. Nếu là đối phương thật ghi nhớ trong lòng, muốn cưỡi bỏ cái này kết cũng không dễ dàng. Vào lúc này, toàn bộ Du Châu Thành bởi vì Tiêu Động Trần kinh người chiến tích mà hoàn toàn sôi sùng sục, cho dù là ở Vân Châu Đại Lục những địa phương khác, cũng bởi vì Cố Thiên Dương chết mà đưa tới một ít sóng gió. Nhất là lo cho gia đình, giờ phút này Cố Thiên Giang sắc mặt tái xanh, sắc thật chặt nhìn về phía Đông Châu Đại Địa. Ba, rất tùy ý, Cố Thiên Giang đem một chén trà ly ném xuống đất, khiến cho ly trà bị ném được nát bấy. Là ai? Một cái pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ, tuyệt đối không thể nào có chém chết Nhị Tinh Chí Tôn như vậy thực lực. Ở sau lưng của hắn, nhất định có những người khác xuất thủ. Đối với Cố Thiên Dương chết, Cố Thiên Giang đã sớm cảm nhận được, mà kia Cố Hồng Vũ cũng đã trở lại lo cho gia đình. Đem trước Tiêu Động Trần ở Triệu gia gia tộc thí luyện lúc gây nên báo cho biết Cố Thiên Giang. Chỉ bất quá, ở Cố Thiên Giang cảm nhận được Cố Thiên Dương bị chém chết một khắc, hắn ánh sáng bên trong vẫn là tràn đầy vẻ chấn động. Dù là có Cố Hồng Vũ nói, hắn cũng không tin, Tiêu Động Trần có thể như vậy nghịch thiên, có thể chém chết Cố Thiên Dương. Ở lo cho gia đình trong đại sảnh, giờ phút này còn lại bốn gã nhị tinh cường giả chí tôn. Dựa theo thực lực và địa vị mà nói, bọn họ theo thứ tự là Cố Thiên Thành, Cố Thiên Cát, Cố Cảnh cùng với Cố Nam Giang, trong đó Cố Cảnh cùng Cố Nam Giang cũng không phải là nguyên Cố thị chủ mạch người trong. Chỉ bất quá ở phía sau đến, hai người dựa vào thực lực cường hãn, mới đến lo cho gia đình chủ mạch xem trọng, gia chủ, vậy theo người xem, lần này người hạ thủ sẽ là ai? Nghe được Cố Thiên Giang lời nói sau, Cố Thiên Thành tiến lên một bước hỏi, hừ, theo ta xem 10 có 8 9 là kia Triệu gia giở trò quỷ. Bọn họ xem chúng ta lo cho gia đình thực lực hơi mạnh, cho nên lên dị tâm, bây giờ chém chết Cố Thiên Dương, liền cho là bọn họ thực lực và chúng ta tương đối. Thật là buồn cười, Cố Thiên Giang lạnh rên một tiếng nói, chỉ cảm thấy hết thảy các thứ này đều là Triệu gia giở trò quỷ. Dù sao lúc trước, lo cho gia đình cùng Triệu gia tuy nói đều là ngũ đại nhị lưu thế lực, nhưng là Triệu gia thực lực hơi kém, so với bọn hắn ít hơn một tên nhị tinh chí tôn. Ở Cố Thiên Giang trong mắt, cái này tỏ rõ là Triệu gia muốn lợi dụng cơ hội này tới thu nhỏ lại cùng bọn chúng tranh lệch. Cố Thiên Giang nói truyền vào còn lại bốn gã nhị tinh chí tôn trong tay, bốn người chính là không khỏi nhíu mày, sau đó liền là một bộ vẻ bừng tỉnh, thì ra là như vậy, không nghĩ tới kia Triệu gia đánh là cái chủ ý này. Chân thực hèn hạ, theo ta xem, lần này giờ trò quỷ nhất định là kia Triệu gia, về phần cái đó pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ, bất quá là một dê thế tội mà thôi. Cố Thiên Thành cũng bắt đầu phụ họa nói, dù sao một tên nhị tinh chí tôn thực lực thực sự quá cường hãn. Đi qua Thiên Giang vừa nói như thế, bọn họ cũng không tin lấy Tiêu Động Trần thực lực, có thể chém chết Cố Thiên Dương, quản hắn khỉ gió có phải hay không dê thế tội, chờ đến cha rõ chuyện này, ta cần phải tính mạng hắn. Bất quá gần đây chuyện này trước không muốn nói, chờ đến ngũ đại gia tộc thi đấu, ta sẽ đích thân đem chuyện này ngọn nguồn làm rõ ràng. Nếu là có Triệu gia tham dự, ta để cho hắn Triệu gia ở Vân Châu Đại Lục cũng giống vậy biến mất. Cố Thiên Giang bực tức nói, trong thanh âm tất cả đều là vô tận sát ý, chương 2549, bốn người khác nghe vậy, tuy nói thầm nghĩ phải nhanh một chút là Cố Thiên Dương báo thù, nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ là gật đầu đồng ý. Dù sao ở Cố trong nhà, bọn họ quả thật có cao quý địa vị, bất quá nếu là cùng Cố Thiên Giang so sánh, vậy bọn họ thứ địa vị này cũng liền không đáng nhắc tới. Hơn nữa kia ngũ đại gia tộc thi đấu, thời gian cũng còn có khoảng 3 tháng, 3 tháng, đối với một ít người bình thường mà nói có thể sẽ rất dài. Nhưng là ở tại bọn hắn loại chuyện lặt vặt này ngàn vạn năm cường giả trước mắt. Kia bất quá chỉ là trong chớp mắt, về phần ngũ đại gia tộc thi đấu, chính là Vân Châu Đại Lục ngũ đại nhị lưu thế lực giữa hai bên luận bàn. Trao đổi sân thượng, nói như vậy, trừ ngũ đại gia tộc bên trong gia chủ và trưởng lão ra. Những người khác có thể tham dự, về phần năm tên gia chủ kia các tộc trưởng lão, chính là đưa đến giám đốc thi đấu tác dụng, dù sao rất nhiều tham gia thi đấu người bên trong đó có một ít nhất tinh chí tôn. Nếu là đại so với trước kia không có nhị tinh chí tôn cùng tam tinh chí tôn chấn tràng, kia rất có thể sẽ phát sinh một ít loạn tượng, mà ở thế lực khác bên trong, chúng cường giả cảm nhận được Cố Thiên Dương ngã xuống thả ra khí tức sau. Mặc dù nói không có bị coi trọng như vậy đứng lên, nhưng cũng có một số người đối với lần này có một ít hứng thú. Nam Châu Đại Địa, đây là Vân Châu Đại Lục duy nhất một nắm giữ hai cái nhị lưu thế lực lớn đất. Mà hai cái này nhị lưu thế lực, chính là Hoàng gia cùng Trần gia. Hoàng gia bên trong, một tên tam tinh chí tôn lão giả đang tĩnh tọa. Bất quá đang lúc này, hắn ánh sáng đột nhiên mở ra, ha ha, không nghĩ tới Đông Châu còn thật náo nhiệt, xem ra không lâu sau, Vân Châu Đại Lục, hẳn lại phải vén lên một phen chắc chờ. Tam tinh chí tôn lão giả lãnh đạm cười một tiếng, sau đó chính là lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xếp bằng, bực này tư thái, rất có một phen thế ngoại cao nhân ý tứ, người này không là người khác, chính là chủ nhà họ Hoàng Hoàng Chí Trung, mà ở Trần gia, một người trung niên nam nhân nhưng là cao mày, lại là một gã nhị tinh chí tôn bị giết. Chẳng lẽ cái đó đi tới Vân Châu Đại Lục hay sao? Chủ nhà họ Trần Đạo Minh thán thanh nói, ở mấy tháng trước, Trần Lạc Hoa lại lần nữa người bị thương nặng trở lại Trần trong nhà. Hơn nữa đem Tiêu Động Trần cùng Trần Đạo Tông ở Thông Thiên Hải nhãn khổ chiến sự tình toàn bộ nói ra, cho nên Trần Đạo Minh dĩ nhiên là biết được Tiêu Động Trần người này. Hơn nữa biết thực lực đối phương không tầm thường, dù sao Tiêu Động Trần có thể chém chết Trần Đạo Tông. Đã nói lên đối phương nhất định không đơn giản, nhưng là ngay sau đó, Trần Đạo Minh chính là lắc đầu một cái. Tiêu Động Trần ở Thông Thiên Hải nhãn chém chết Trần Đạo Tông không giả. Nhưng theo Trần Lạc Hoa từng nói, lúc ấy Trần Đạo Tông bởi vì tu vi bị áp chế, mạnh nhất cũng bất quá tài pháp lẫn nhau đỉnh phong cảnh mà thôi. Bây giờ ở Đông Châu trên vùng đất, bị chém chết nhân khí hơi thở nhưng là chân chính nhị tinh chí tôn thực lực. Cho nên muốn nghĩ, Trần Đạo Minh vẫn là không có đem hai trận chiến cho liên lạc với trên người một người. Mà ở Tây Châu, Trịnh gia đối với lần này nhất hờ hững, ở chủ nhà họ Trịnh cảm nhận được kia lau bởi vì Cố Thiên Dương tử vong mà mang đến bi thiết khí tức sau, chính là ngựa trên tuôn ra lực lượng, đem một vệt khí tức cho áp chế xuống. Ở ngũ đại nhị lưu trong thế lực, Trịnh gia thấp nhất âm điệu, nói như vậy cùng với khác tứ đại gia tộc tranh chấp cũng tương đối ít. Về phần Đông Châu đại địa tranh chấp, hắn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Du Châu Thành, Tiêu Động Trần chém rớt Cố Thiên Dương chi sau, mới là tới bầu trời hạ xuống, trở lại Triệu trong nhà. Giờ phút này Triệu Vũ Giao thấy Tiêu Động Trần bóng người hạ xuống, kích động nhanh chóng hướng về phía trước đi, trực tiếp dùng vẻ hồ nghi vẻ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao ta cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi? Triệu Vũ Giao coi Tiêu Động Trần nói, trong lòng vẫn có nồng nặc kinh ngạc ý, là, ngay từ lúc trong vùng biển nàng cứu thượng Tiêu Động Trần lúc, chỉ cho là đối phương là một người bình thường pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Bị người ta đuổi giết mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Bất quá bây giờ, Triệu Vũ Giao cũng sẽ không nghĩ như vậy, đối phương đến Triệu gia sau, không bao lâu chính là đột phá thành công, hơn nữa ở Triệu gia gia tộc trong thực tập rực rỡ hào quang. Lần này càng là đem lo cho gia đình Cố Thiên Dương cho trực tiếp chém chết. Nếu là Triệu Vũ Giao còn không có cảm giác đến có cái gì không đúng, đó mới là quái. Tiêu Động Trần hạ xuống ổn định thân hình, nhìn lên trước mặt một trận vẻ hồ nghi Triệu Vũ Giao, khóe miệng nhưng mà cười một tiếng, ta là người như thế nào, ngươi không phải là biết rất rõ à? Tiêu Động Trần cười nhạt nói, hắn từ tiến vào Huyền Hoàng đại thế giới sau liền bị Triệu Vũ Giao cấp cứu lên, từ khi đó bắt đầu Triệu Vũ Giao vẫn với ở bên cạnh mình, nói đối phương biết rất rõ, thật ra thì cũng không sai, ở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, Triệu Vũ Giao đúng là tối biết bản thân một người, về phần mình đi tới huyền hoàng đại thế giới chuyện khi trước. Tiêu Động Trần cũng không muốn bị người ta biết, cho dù là trước mặt Triệu Vũ Giao, cũng như cũ như thế, hắn đối với Triệu Gia vẫn chưa yên tâm, vạn nhất hắn đem một ít chuyện báo cho biết Triệu Vũ Giao. Kia người Triệu Gia rất có thể cũng sẽ biết được, nghe được Tiêu Động Trần giải thích, Triệu Vũ Giao chính là ngoác miệng ra ba, có vẻ hơi không vui. Bất quá rất nhanh, nàng thần sắc lại độ xuất hiện vui mừng, thật ra thì đối với Tiêu Động Trần thân phận, Triệu Vũ Giao cũng không quá mức để ý, chỉ cần đối phương đối với nàng không có ác ý, đối với Triệu Gia không có ác ý, nàng kia cũng liền thỏa mãn. Cùng lúc đó, ở hoàn cảnh chung quanh biến hóa dần dần khôi phục bình thường sau, Triệu Thừa liền xuất thủ đem Du Châu trên thành làm phòng ngự kết giới cho thu hồi. Ngay sau đó, hắn là như vậy đạp xuống tầng mây, đi tới Tiêu Động Trần nơi ở. Ha ha, Tiêu Tiểu Hữu quả nhiên là nhân trung chi long. Có thể bằng vào pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, dám chém chết kia Cố Thiên Dương, thực lực thật là làm cho người bội phục. Triệu Thừa cười lớn một tiếng nói, thần sắc còn mang có một tí lấy lòng ý, thấy Triệu Thừa dáng vẻ, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, Triệu gia chủ, khách khí, có thể chém chết kia Cố Thiên Dương, ta cũng bất quá là vận khí tốt một ít mà thôi. Tiêu Động Trần trả lời, hắn lời này cũng không phải là khiêm tốn, mà là quả thật như thế, hắn có thể đủ cảm giác được, Cố Thiên Dương trong cơ thể cái loại này còn cường hãn hơn hắn khí tức ba động. Chỉ bất quá đối phương quá mức khinh địch, mới cuối cùng để cho hắn có giết ngược cơ hội. Tiêu Tiểu Hữu chưa có nhún nhường, nhắc tới, Triệu Thừa còn có chuyện, muốn làm phiền Tiêu Tiểu Hữu. Vào lúc này, Triệu Thừa đổi đề tài, về phần Tiêu Động Trần, chính là nghe ra trong lời nói của đối phương ý, Tiêu Động Trần chưa có hồi phục, mà là làm một cái để cho Triệu Thừa nói tiếp động vật. Thấy vậy, Triệu Thừa không có gì do dự, theo sau chính là tiếp tục nói, không biết Tiêu Tiểu Hữu có nghe nói hay không qua ngũ đại gia tộc thi đấu nói một chút. Tiêu Động Trần nghe vậy, nhưng mà lắc đầu một cái, hắn chỉ là một thông thiên giới tới tu sĩ, đi tới nơi này huyền hoàng đại thế giới bất quá mới thời gian mấy tháng. Đối với cái gì ngũ đại gia tộc thi đấu dĩ nhiên là không biết. Thấy Tiêu Động Trần đáp lại, Triệu Thừa cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, hẳn không phải là đại trong thế lực đi ra, đối phương không biết ngũ đại gia tộc thi đấu sự tình cũng coi như bình thường. Chương 2550, Tiêu Tiểu Hữu, là như vậy, mỗi 5 năm, ở Vân Châu Đại Lục trên, chúng ta ngũ đại nhị lưu thế lực cũng sẽ tiến hành một trận thi đấu. Dùng cái này tới tiến hành trao đổi, hỗ thông, về phần thi đấu, chính là ngũ đại thế lực thi đấu. Triệu Thừa hướng Tiêu Động Trần giải thích, Tiêu Động Trần đây mới là gật đầu một cái, dù sao như loại này mấy cái thế lực giữa tỷ thí hắn cũng gặp qua không ít. Đơn giản chính là mấy cái thế lực giữa lẫn nhau thanh tú bắp thịt. Dùng cái này để chứng minh thực lực của chính mình, về phần cái gì trao đổi, hỗ thông, bất quá chỉ là mượn cớ mà thôi, nghe Triệu gia chủ ý tứ, là muốn ta đi tham gia ngũ đại gia tộc thi đấu. Biết kia ngũ đại gia tộc thi đấu, Tiêu Động Trần ngay sau đó hỏi hướng Triệu Thừa nói, hắn biết, Triệu Thừa là một tam tinh chí tôn, quả quyết sẽ không vô duyên vô cớ đối với chính mình nhắc lên cái gì ngũ đại gia tộc thi đấu. Đối phương nếu nói ra, chỉ sợ cũng muốn cầu cạnh chính mình, thật ra thì Tiêu Động Trần nghĩ tưởng không sai, Triệu Thừa tâm tư, đang có để cho Tiêu Động Trần đại biểu Triệu gia tham gia thi đấu dự định. Dù sao Tiêu Động Trần thực lực, đã có chém chết nhị tinh chí tôn thực lực, nếu là hắn có thể đủ đại biểu Triệu gia đi tham dự. Ở mấy cái thế lực gia chủ trưởng lão đều bất thượng tràng dưới tình huống, Tiêu Động Trần nhất định không có gì địch thủ, cho đến lúc này, bọn họ Triệu gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cộng thêm lo cho gia đình gần đây bị đả kích, ở lần thi đấu này bên trong, bọn họ thế năng vượt qua lo cho gia đình cũng khó nói. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này, Triệu Thừa cũng bất quá mới vừa có dự định mà thôi. Cho nên hắn lần này tìm tới Tiêu Động Trần, cũng không phải là bởi vì ngũ đại gia tộc thi đấu sự tình, mà là có mưu đồ khác. Đúng như vậy, Tiêu Tiểu Hữu, ta lần này muốn cầu xin ngươi, là muốn cho ngươi và tiểu nữ đồng thời đi Thiên Cốc Giản. Triệu Thừa lời vừa nói ra, chính là đưa tới Tiêu Động Trần chú ý. Thiên Cốc Giản, xin Triệu gia chủ nói rõ. Tiêu Động Trần trả lời rất rõ ràng, hắn đối với ngày đó Cốc Giản cũng có một tia hứng thú. Hắn biết lấy Triệu Thừa thực lực, ngày này Cốc Giản nếu không có gì kỳ lạ địa phương, tuyệt đối không thể nào vào Triệu Thừa pháp nhãn. Hơn nữa nghe Triệu Thừa ý tứ, Triệu Vũ Giao cũng sẽ đi ngày này Cốc Giản, cái này làm cho Tiêu Động Trần đối với ngày đó Cốc Giản chính là càng hiếu kỳ hơn. Tiêu Tiểu Hữu, ngày này Cốc Giản chính là ta Đông Châu một nơi, ở vào cùng với khác ba châu giao hội nơi, vài chục năm mở một cái, ở trên trời Cốc Giản bên trong có rất nhiều cơ duyên, chính là đông đảo người tu hành nghĩ tưởng muốn đi trước thánh địa. Hơn nữa trong này nghe nói còn có long mạch, là một vị nhị tinh chí tôn cường long linh thú chết nơi. Triệu Thừa không ngừng giải thích, điều này cũng làm cho Tiêu Động Trần nhiều hết mức một tia hứng thú. Ồ, long mạch, Tiêu Động Trần hỏi ngược lại. Không sai, Tiêu Tiểu Hữu, chính là long mạch. Long mạch chính là cường long chết nơi, dù là cường long chết, nơi đây cũng còn có cường hãn năng lượng, cho nên một khi có nhị tinh chí tôn bên dưới người tiến vào long mạch phạm vi bao phủ, đây tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ, chỉ bất quá bởi vì kia cường long là nhị tinh chí tôn. Tuy nói ngã xuống, lại còn có thể năng lực phòng ngự, nếu nhị tinh chí tôn trở lên cường giả tiến vào, long mạch tương hội lấy tự bạo phương thức đáp lời tiến hành chống đỡ. Cho nên lần này, ta nghĩ rằng để cho Tiêu Tiểu Hữu mang tiểu nữ đi thiên cốc giản lấy được một ít cơ duyên, để tiểu nữ có thể ở ngày sau thi đấu bên trong có mạnh hơn chi phí. Triệu Thừa tiếng nói rơi xuống, đối với ngày đó cốc giản, Tiêu Động Trần là biết không sai biệt lắm, về phần Triệu Thừa yêu cầu, Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, theo sau chính là gật đầu một cái, được, đã như vậy, ta giống như Triệu Tiểu Thư cùng nhau đi tới, bất quá ta cần nói rõ một chút, nếu là cơ duyên chỉ có một phần, hơn nữa đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu lời nói, ta sẽ không để cho ra, Tiêu Động Trần lạnh giọng trả lời, hắn có thể đáp ứng Triệu Thừa yêu cầu, mang Triệu Vũ Giao đi thiên cốc giản, nhưng hắn làm như vậy nguyên nhân, hay là bởi vì tự thân lợi ích, bây giờ hắn cần gấp tăng trưởng lực lượng, nếu là ngày đó cốc giản cơ duyên có thể được hắn xem trọng. Dù là bên cạnh hắn là Triệu Vũ Giao, hắn cũng sẽ không đem nhường ra. Ha ha, Tiêu Tiểu Hữu đây là tự nhiên, huống chi tiểu nữ tư chất, nếu là có đại cơ duyên chỉ sợ cũng không cách nào hưởng thụ. Nghe được Tiêu Động Trần nói, Triệu Thừa ngay sau đó cười nói, cũng không có bởi vì Tiêu Động Trần lời nói mà có chút tức giận. Dù sao hắn coi như Triệu Vũ Giao phụ thân, đối với Triệu Vũ Giao sức mạnh thân thể rất là rõ ràng. Đối phương căn cơ không bằng Tiêu Động Trần, nếu là thật để cho Triệu Vũ Giao đi một mình chịu đựng kia long mạch lực lượng, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh như thường, đối với Triệu Thừa trả lời coi như hài lòng, nếu Tiêu Tiểu Hữu không có ý kiến gì, vậy không biết sau 5 ngày lên đường như thế nào? Từ Du Châu Thành đến Thiên Cốc Giản, toàn lực đi tiếp 3-4 ngày là được đến, mà ngày đó Cốc Giản, chính là 10 ngày sau mở ra. Vào lúc này, Triệu Thừa cửa ra đề nghị, về phần Tiêu Động Trần, chính là không có gì phản đối. Nghe được Triệu Thừa nói, Triệu Vũ Giao giờ phút này thần sắc có chút nhỏ hưng phấn. Từ trong hải vực sau khi trở về, nàng liền không thế nào rời đi Triệu gia. Bây giờ nghe được phải ra ngoài, Triệu Vũ Giao đã là có một loại xúc thế đãi phát ý. Đối với ngày đó cốc giản bên trong cơ duyên, Triệu Vũ Giao cũng không có quá mức coi trọng, bây giờ nàng sở kích động, đó là có thể cùng Tiêu Động Trần cùng nơi xuất du. Đúng, cha, trừ ta cùng Tiêu Ỷ Thiên gia, còn có ai sẽ đi? Triệu Vũ Giao trên sắc mặt vừa mới ngưng tụ lại một nụ cười. Bất quá ngay sau đó, nàng liền hoặc như là nghĩ đến cái gì một dạng kia trên sắc mặt nụ cười cũng ít một chút. Phải biết ở Triệu gia, cũng không chỉ nàng một người tu sĩ. Lần này đi thiên cốc giản, cũng đoạn nhưng không thể nào chỉ có nàng và Tiêu Động Trần. Nếu là nói như vậy, luôn có nhiều chút một số người với tại chính mình phía sau. Lúc này để cho nàng rất khó chịu, là nhìn ra Triệu Vũ Giao suy nghĩ trong lòng. Triệu Thừa nhưng mà tùy ý cười một tiếng, Triệu gia lần này đi thiên cốc giản chỉ có hai người. Đó chính là ngươi cùng Tiêu Tiểu Hữu hai người. Triệu Thừa từ tốn nói, lời này truyền vào Triệu Vũ Giao trong lòng, nhưng là để cho Triệu Vũ Giao sắc mặt sững sốt. Cha, ngươi vừa mới nói là thật, Triệu gia chỉ có hai người chúng ta đi. Triệu Vũ Giao vẫn còn có chút không tin, nhưng mà lại lần nữa xác nhận nói, chương 2551, đó là đương nhiên, ta lúc nào lừa gạt ngươi, Triệu Thừa lạnh nhạt cười nói, ở ngay từ đầu hắn cũng từng nghĩ tới, để cho Triệu gia một ít pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cùng nhất tinh chí tôn đi thiên cốc. Giản tìm cơ duyên, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần thái độ sau, chính là buông tha cái ý nghĩ này, nhìn đối phương dáng vẻ, nếu như gặp phải quý báu cơ duyên, trừ đối với Triệu Vũ Giao ra, Tiêu Động Trần cũng sẽ không lấy ra cùng người khác chia sẻ. Nếu là lời như vậy, sợ rằng sẽ đưa tới Triệu gia những người khác bất mãn. Thậm chí đến cuối cùng, còn có thể đưa tới hai người mâu thuẫn, về phần cuối cùng hậu quả, đem sẽ trở nên không thể nào đoán trước, nếu như Tiêu Động Trần có thể xem ở Triệu Vũ Giao mặt mũi. Có lẽ còn sẽ không đối với Triệu gia đoàn người như thế nào. Nhưng Tiêu Động Trần nếu không cho Triệu Vũ Giao mặt mũi, Triệu gia đoàn người tương hội giữ nhiều lành ít, dù sao Tiêu Động Trần liền Cố Thiên Dương đều nói giết liền giết. Đối phó mấy cái nhất tinh chí tôn, có thể có cái gì khó, nếu như vậy. Hắn còn không bằng chỉ làm cho Triệu Vũ Giao cùng Tiêu Động Trần hai người đi thiên cốc giản. Về phần đối với Triệu Vũ Giao, Triệu Thừa Đảo không thế nào lo lắng, Triệu Vũ Giao cùng Tiêu Động Trần quan hệ coi như không tệ. Chắc hẳn đối mặt Triệu Vũ Giao, Tiêu Động Trần còn không đến mức đem cơ duyên cho nuốt một mình. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Triệu Thừa càng nhìn chúng là Tiêu Động Trần người này, nếu là lần này đi thiên cốc giản, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao nếu là có thể phát sinh cái gì sao? Đối với hắn và toàn bộ Triệu gia mà nói cũng có thể coi là một tin tức tốt. Thật ra thì Triệu Thừa nghĩ tưởng không sai, đối với Tiêu Động Trần mà nói, nếu là Triệu gia có những người khác đi thiên cốc giản, từ đó trêu chọc đến hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, cho dù là Triệu Vũ Giao cửa ra cầu tha thứ, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Sau 5 ngày, Triệu gia, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao cáo biệt Triệu Thừa, liền bước lên đi thiên cốc giản hành trình, mà vào lúc này thiên cốc giản trên, đã có một số người dừng lại ở phía trên, số lượng có chừng mấy chục người, những người này tới, tự nhiên đều là ngày đó cốc giản bên trong cơ duyên. mấy chục người bên trong thực lực tu vi, cũng phần lớn đều tại pháp tướng đỉnh phong cảnh, chỉ có mơ hồ vài người, trên người bọn họ khí tức là so với phần lớn người mạnh hơn một ít. Mọi người có thể cảm thụ được, mấy người kia chính là những nhất tinh đó cường giả chí tôn. Nhất tinh chí tôn, ở toàn bộ Vân Châu Đại Lục mà nói đều là cực kỳ hi có tồn tại. Cho dù là ở chỗ này, cũng như thế, mấy chục người bên trong, phần lớn người đều là tán tu, bất quá vẫn có một ít người vây tại một cái, là một ít tiểu gia tộc thế lực người, về phần một ít thế lực lớn, khoảng cách Thiên Cốc Giản mở rộng ra còn sớm, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không như thế sớm đến đạt đến nơi đây. Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao hai người ngồi, chính là một chiếc thanh quang chiến thuyền, ở thanh quang chiến thuyền gia trì bên dưới, hai người có thể trong ba ngày liền đến Thiên Cốc Giản. Chỉ bất quá bởi vì Triệu Vũ Giao đông nhìn tây nhìn, trễ nãi một ít thời gian, chờ đến hai người tới đạt đến Thiên Cốc Giản lúc, đã là 5 ngày sau đó, Thiên Cốc Giản dự trù mở rộng ra ngày, làm Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao đến Thiên Cốc Giản bầu trời lúc. Phía dưới một màn mới là bị Tiêu Động Trần cho toàn bộ thu vào đáy mắt. Chỉ thấy ở phía dưới bên trong, từng đạo sương mù đem trọn cái Thiên Cốc Giản ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Dù là bây giờ ánh mặt trời 10 phần, những thứ này sương mù nhưng là một mực ở Thiên Cốc Giản trên quanh quẩn, cũng không có bất kỳ tiêu tan dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần biết những thứ kia sương mù không đơn giản, chỉ sợ sẽ là ngày này Cốc Giản bên trong phong ấn. Thiên Cốc Giản bên trong có cái gì, Tiêu Động Trần cũng không biết được, chỉ bất quá hắn ở trong này, lại là có thể cảm nhận được một cổ sức mạnh cường hãn. Cái này làm cho Tiêu Động Trần rất là hài lòng, hắn biết, ngày này Cốc Giản nếu có thể thả ra cường hãn như vậy lực lượng, ở bên trong tất nhất định có người ngoài không vì biết đồ vật. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần không có chút gì do dự, chính là khống chế chiến thuyền hướng phía dưới đi, mà ở lần này phương, trước mấy chục người đã gia tăng tới đem gần 100 người. Trừ sắp tới chừng 10 danh nhất tinh chí tôn ra, những người khác cho Tiêu Động Trần khí tức, đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, đối với những người này tu vi Tiêu Động Trần cũng không có quá qua ải chú thích. Bởi vì trong mắt hắn, cũng không có đem các loại người cho coi ra gì, hắn đi tới nơi này, là vì kia cái gọi là long mạch mà, chờ đến ngày này Cốc Giản mở rộng ra, những người này không chiêu chọc tự mình rót không có vấn đề. Nếu là dám dẫn đến, kia liền trực tiếp giết. Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao đến, cũng hấp dẫn phía dưới mọi người sự chú ý. Bất quá khi mọi người thấy Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao nhưng mà một nam một nữ, hơn nữa còn là lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ sau, đại đa số người chính là thu hồi bọn họ ánh sáng. Ở trong mắt những người này, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao cũng không có gì giá trị cho bọn họ nhìn nhiều. Pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ, ở toàn bộ Vân Châu Đại Lục mà nói vẫn tính là cường giả. Nhưng là ở chỗ này, vậy cho dù không được cái gì, phải biết ở nơi này trăm người bên trong, tùy tiện tìm ra một người đến, đó chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi. Cũng chỉ có một chút nhìn chúng Triệu Vũ Giao xinh đẹp người. Khi nhìn thấy Triệu Vũ Giao một khắc, mới là không khỏi nhìn lâu mấy lần, dù sao Triệu Vũ Giao tướng mạo, liền là đẹp vô cùng cái loại này, bởi vì tu luyện duyên cớ, Triệu Vũ Giao càng là có một loại khí chất bất phàm. Ở mọi người nhìn lại, Triệu Vũ Giao nghiễm nhiên chính là tiên nữ hạ phàm, khiến người tâm động không dứt. Vào lúc này, một người đàn ông chính là bị Triệu Vũ Giao hấp dẫn. Lòng bàn chân đạp một cái hướng Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao bên này mà. Người này toàn thân áo đen, trên sắc mặt âm lãnh 10 phần. Để cho một số người thấy cũng không khỏi âm thầm né tránh. Rất sợ trêu chọc đến người này, rất nhanh, người đàn ông này chính là đến Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao trước mặt. Làm ra một bộ cung kính lễ độ dáng vẻ, vị tiểu thư này, còn có vị công tử này, hai vị hạnh ngộ, nam tử chắp tay nói, làm ra một bộ văn nho chi phong. Về phần Triệu Vũ Giao, đối trước mắt nam tử cũng không có hứng thú gì. Hạnh ngộ, xin tránh ra, chúng ta có chuyện mượn một chút đường. Triệu Vũ Giao nhìn thấy người đàn ông này, chính là nhướng mày một cái. Trong lòng không tên ra vẻ chán ghét ý, bất quá nàng cũng không có đem loại cảm giác này cho biểu hiện ra. Trên sắc mặt vẫn là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ, chỉ bất quá làm kia quân đen nam tử nghe được Triệu Vũ Giao lời nói sau. Sắc mặt nhưng là mặt nhăn, ha ha, vị tiểu thư này có chuyện gì? Không bằng ngươi nói cho ta biết, ta Cố Lâm Thiên tự nhận còn có chút chuyện, cũng có thể là tiểu thư ngươi ra sức, đang bị Triệu Vũ Giao từ chối sau. Tự xưng là Cố Lâm Thiên nam tử lại lần nữa cười nói. Không chút nào phải rời khỏi ý tứ, dù sao hắn đời này. Trừ tu luyện ra thích nhất chính là nữ nhân, bây giờ thấy Triệu Vũ Giao xinh đẹp loại này nữ tử, lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho, dù là Triệu Vũ Giao đối với hắn không có ý gì, Cố Lâm Thiên cũng sẽ dây dưa ở đối phương bên người. Về phần tại sao, cũng bởi vì hắn họ Cố, tên là Cố Lâm Thiên, có cùng người khác so sánh không bình thường thân thế. Chương 2552, thấy Cố Lâm Thiên không có rút đi ý tứ, Triệu Vũ Giao sắc mặt đã là trầm xuống, coi là, ngươi không để cho mở, ta để cho được chưa? Triệu Vũ Giao lạnh giọng nói. Ở chỗ này nàng cũng không muốn gây ra chuyện gì bưng, nhất là khi nàng nghe được đối phương họ Cố thời điểm. Chính là càng như thế, nhìn đối phương tu vi, cũng chỉ là pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi mà thôi. Lại dám ở này như thế cuồng vọng, rất rõ ràng, đối phương cùng Bắc Châu lo cho gia đình chắc có một ít quan hệ. mà bây giờ Tiêu Động Trần cùng lo cho gia đình vừa có mâu thuẫn. Triệu Vũ Giao tự nhiên không muốn cùng người Cố gia lại có cái gì tiếp xúc. Chỉ bất quá Triệu Vũ Giao muốn lắc mình mà đi, Tiêu Động Trần nhưng là kéo lại Triệu Vũ Giao thân thể. Ha ha, đời này chỉ có ta để cho người khác mau tránh ra phần. Ngươi bây giờ cho hắn nhường đường, nếu là truyền đi, ta mặt mũi này đặt ở nơi nào? Vào lúc này, Tiêu Động Trần rốt cục thì cười lạnh một tiếng, hắn vừa nói như vậy xong, để cho trước mắt Cố Lâm Thiên trong nháy mắt sắc mặt tối sầm. Nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt, đã là tràn đầy nồng nặc lửa giận. Cái gì, tiểu tử, ta gọi là ngươi một câu công tử, ngươi thật đúng là nhập vai diễn đúng không? Ta cho ngươi biết, ở chỗ này cũng không có ngươi nói chuyện phân nhi, cho ta đàng hoàng ở chờ ở một bên. Cố Lâm Thiên tức giận nói, đạo kia tràn đầy hàn quang sắc, chính là không ngừng bắn vào Tiêu Động Trần trên người. Nghe được Cố Lâm Thiên đối với chính mình cảnh cáo, Tiêu Động Trần coi Cố Lâm Thiên, khóe miệng nhưng mà liệt ra một vệt quỷ dị nụ cười. Chỉ bằng ngươi, liền muốn để cho ta ở chờ ở một bên. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, chẳng biết tại sao, làm Cố Lâm Thiên nhìn thấy Tiêu Động Trần trên sắc mặt một nụ cười sau. Trong lòng đột nhiên hiện ra vẻ sợ hãi, loại cảm giác đó, giống như ở trước mặt hắn không phải là một cái pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, mà là một người truyền kiếp cổ kim thần tiên. Bất quá ngay sau đó, Cố Lâm Thiên liền đem trong lòng loại cảm giác này cho áp chế xuống. Không sai, chỉ bằng ta, ngươi có thể biết ta là ai? Ta cho ngươi biết, ta nhưng là Bắc Châu Lâm Giang Thành Cố thị người. Cố Lâm Thiên cao giọng hô, vào giờ khắc này, trong lòng của hắn kia vẻ sợ hãi chính là trong nháy mắt biến mất. Cướp lấy là một loại cao ngạo ý, không sai, phải biết hắn chính là Cố thị người, Lâm Giang Thành Cố thị, tuy nói nhưng mà lo cho gia đình một cái tiểu mạch. Bên trong tộc không có gì cường giả, nhưng cũng đại biểu lo cho gia đình mặt mũi, mà nhìn hắn Lâm Thiên chỉ bằng cái này, hoàn toàn có thể đứng ngạo nghễ với mọi người giữa, mà ở chung quanh, trước một ít người vây xem nghe được Cố thị hai chữ, toàn bộ đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Cố Lâm Thiên. Đối với Cố Lâm Thiên người, đại đa số người ngược lại không sẽ coi trọng hắn mấy lần. Có thể là đối phương một khi liên lụy đến lo cho gia đình, kia cũng không giống nhau. Thấy mọi người giờ phút này dáng vẻ, Cố Lâm Thiên trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ đắc ý. Sau đó, hắn mới là lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiểu tử, thế nào, ngươi nói ta Cố thị người trong thân phận, có không có tư cách cho ngươi ở chờ ở một bên? Cố Lâm Thiên châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong giọng nói đối với Tiêu Động Trần lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần căn bản không hề cùng mình tranh phong chi phí. Dù là trước hắn kêu Tiêu Động Trần tiếng kia công tử, cũng bất quá là tùy ý mà phát. Ở một bên, đông đảo người vây xem tất cả đều là đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bởi vì đối với lo cho gia đình sợ hãi, giờ phút này không có ai sẽ cảm thấy Tiêu Động Trần còn dám nói nhiều cái gì. Dù sao lo cho gia đình đó cũng không phải là tu sĩ bình thường hoặc thế lực có thể dẫn đến. Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao liền hai hai kết bạn tới. Rất rõ ràng chính là lưỡng danh tán tu. Hai người nếu là trêu chọc tới lo cho gia đình, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Đối với mọi người chung quanh thần sắc, Tiêu Động Trần cũng không để ý tới. Giờ phút này hắn nhưng mà nhàn nhạt nhìn về phía Cố Lâm Thiên. Sau đó nói, Cố thị, đó là cái thứ gì? Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh dị thường, bất quá lời này truyền vào chung quanh chúng nhiều cường giả trong tai. Nhưng là để cho bọn họ sắc mặt run lên. Cái gì? Tiểu tử này không điên chứ? Hắn vừa mới đang chửi lo cho gia đình. Lo cho gia đình danh hiệu, như thế nào hắn có thể đủ làm nhục? Sợ rằng bây giờ người Cố gia ngựa, đang ở hướng nơi này chạy tới đi. Không sai, thiên cốc giản mở ra, lo cho gia đình không thể nào không đến, tiểu tử này dám đối với lo cho gia đình bất kính. Chờ đến người Cố gia đến từ sau, hắn chỉ sợ là không sống được. Vào lúc này, nghe được Tiêu Động Trần đối với lo cho gia đình nói bất kính. Một số người đều là bắt đầu nghị luận lên, bất quá đang nói đến Tiêu Động Trần lúc, đông đảo người vây xem chính là mặt đầy vẻ trào phúng. Dù sao lo cho gia đình cường thế, ở trong lòng bọn họ đã cắm rễ. Bây giờ Tiêu Động Trần dám nhục mạ lo cho gia đình. Ở trong mắt những người này đó chính là ở trần chuồng tìm chết mà thôi. Ngay cả kia Cố Lâm Thiên, giờ phút này đều là sững sờ tại chỗ, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, tự mình ở báo ra lo cho gia đình danh hiệu sau. Tiêu Động Trần hay lại là như vậy mạnh miệng, tức giận, trong lòng không ngừng được lửa giận do Cố Lâm Thiên trong lòng dâng trào. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Cố Lâm Thiên giận dữ hét, lúc trước, hắn ở phát sinh xung đột với người khác sau. Cơ hồ mỗi một lần báo ra lo cho gia đình danh hiệu, cũng có thể lấy được không tệ hiệu quả, nhưng là lần này, Tiêu Động Trần lại hỏi Cố Lâm Thiên lo cho gia đình là cái thứ gì. Cái này làm cho trong lòng của hắn thúc đẩy sinh trưởng một loại cảm giác bị thất bại. Không có nghe rõ, ta đây sẽ cho ngươi nói một lần, ta hỏi ngươi, lo cho gia đình là cái thứ gì? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, cái này làm cho Cố Lâm Thiên trong lòng càng là không thể nhịn được nữa. Ngươi dám nhục ta Cố thị, xem ta không giáo huấn ngươi. Cố Lâm Thiên giơ bàn tay lên, hướng Tiêu Động Trần vỗ tới, ở không khí chung quanh bên trong, chính là trong nháy mắt dâng lên một vệt lãnh ý khí tức. Tiêu Động Trần coi hướng tới mình Cố Lâm Thiên, không có một chút do dự, sau đó bàn tay trực tiếp đánh ra, ba, Một đạo thanh thúy thanh âm hưởng triệt ở trong thiên địa. Tiêu Động Trần bàn tay thẳng vỗ vào Cố Lâm Thiên trên đầu. Ngay sau đó, Cố Lâm Thiên bóng người bay ngược mà ra, về phần đối phương bàn tay, cũng không có chạm được Tiêu Động Trần chút nào, bởi vì Tiêu Động Trần một trường này không có hạ sát thủ. Cố Lâm Thiên nhưng mà thụ một ít thương, cũng không có nguy hiểm tánh mạng, ở trong tầng mây, Cố Lâm Thiên thật vất vả chống đỡ lên thân thể của mình. Tại hắn sắc mặt bên trong, còn tràn đầy một vệt đậm đà vẻ sợ hãi, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại sẽ có cường hãn như vậy lực lượng. Phải biết hắn tu vi đã đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh. Dưới tình huống này, chính mình phải cùng Tiêu Động Trần có lực đánh một trận mới đúng. Nhưng là dưới mắt kết quả, nhưng là hắn bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp đánh ra. Liền một tia lực lượng đề kháng cũng không có. Ở chung quanh, những người vây xem kia toàn bộ bị Tiêu Động Trần thủ đoạn hấp dẫn. Cho dù là chừng 10 danh nhất tinh chí tôn, nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh sáng bên trong cũng nhiều vẻ trịnh trọng. Vào lúc này, duy vì so sánh bình thường cũng chỉ có Triệu Vũ Dao. Dù sao nàng gặp qua Tiêu Động Trần thủ đoạn, biết thực lực đối phương kết quả đến mức nào. Chương 2553, đừng bảo là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, coi như là nhị tinh chí tôn, Tiêu Động Trần đều có thể giết không tha, bây giờ đánh lui một cái Cố Lâm Thiên, cái này lại coi là cái gì? Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta? Cố Lâm Thiên đứng dậy ngượng ngùng nói, sắc bên trong tràn đầy không thể tin ý, ta không chỉ có dám đánh ngươi, lại không tránh ra, ta còn dám giết ngươi có tin hay không? Tiêu Động Trần lạnh lùng trở về một tiếng, cái này làm cho Cố Lâm Thiên thân hình run lên, trong nháy mắt không dám nhiều lời, hắn có thể đủ nhìn ra được, Tiêu Động Trần lời này không phải chỉ là nói suông, đối phương là thực có can đảm đem mình cho giết. Ngay sau đó, Cố Lâm Thiên lui về phía sau, nơi nào còn dám lại từ Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Dao trước mắt ngây ngốc. Hừ, tiểu tử, bây giờ sẽ để cho ngươi trước đắc ý một chút, chờ lo cho gia đình mọi người tới sau, ta xem ngươi làm sao còn phách lối. Cố Lâm Thiên thầm nghĩ nói, tại hắn sắc mặt bên trong, lần nữa xông ra một vệt lạnh ý, dù sao trong mắt hắn, lo cho gia đình thế lực cũng không phải là kia Tiêu Động Trần có thể so sánh. Cố Lâm Thiên lui sau khi đi, chung quanh mới là lại lần nữa khôi phục lại yên lặng. Chỉ bất quá tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt, nhưng là tràn đầy vẻ ngưng trọng, mà chung quanh bình tĩnh này còn không có kéo dài bao lâu. Theo một người tu sĩ tiếng kêu, lại vừa là để cho chung quanh vén lên một trận ồn ào tiếng. Mau nhìn, bên kia tốt trận chiến lớn a. Đạo thanh âm này vừa ra, chính là làm cho tất cả mọi người đều là theo đạo thanh âm này nhìn sang. Khi bọn hắn thấy trước mắt một màn sau, mới là trong nháy mắt bị kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, là một chiếc riêng lớn hoàng kim chiến thuyền toàn thân lóe ánh sáng màu vàng, ở trong mắt mọi người không ngừng phóng đại, chiến trên đò, hai bên trái phải có đến 5 người nữ tử đứng. 10 người nữ tử toàn bộ là pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, nhưng ở chiến thuyền thượng, 10 người trên sắc mặt lại không có gì vẻ kiêu ngạo. Ở 10 người nữ tử sau, là có 6 gã nam tử, bất quá để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là 6 gã nam tử, lại là 6 gã nhất tinh chí tôn, nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây toàn bộ đều là sắc mặt run lên, cảm thấy kích động không thôi. Phải biết ở chỗ này, tuy nói đã có chừng 10 danh nhất tinh chí tôn, nhưng những người này cũng không thuộc về một thế lực, nhưng ở mắc lừa hoàng kim chiến trên đò, lại thoáng cái xuất hiện 6 gã nhất tinh chí tôn, tất cả mọi người rõ ràng rất, ở toàn bộ Vân Châu Đại Lục, có thể gom góp được như thế trận thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có kia 4 đại học viện cùng ngũ đại nhị lưu thế lực. Mà kia 4 đại học viện, cơ lạc ẩn ở 4 châu đại địa chi trung, bình thường rất ít nhập thế, cho nên ở hoàng kim này chiến thuyền xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, bọn họ cũng biết nhất định là ngũ đại nhị lưu một trong những thế lực. Mọi người ánh sáng vẫn còn ở bị lục danh nhất tinh chí tôn hấp dẫn. Mà vào lúc này, chiến trên đò chính là xuất hiện một tên bạch bào thanh niên. Người này sắc mặt uy nghiêm, để cho người nhìn liền trực cảm đến một loại khí chất cao quý. Về phần Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Dao, ánh sáng cũng là nhìn về phía hoàng kim chiến thuyền, chỉ bất quá làm Tiêu Động Trần nhìn thấy chiến trên đò áo dài trắng bóng người lúc, khóe miệng nhưng là hiện ra một nụ cười, ha ha, thật đúng là không phải là oan gia không gặp gỡ a. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, hắn nhìn thấy chiến trên đò áo dài trắng nam tử đệ nhất nhãn, chính là nhận ra thân phận đối phương. Người này không là người khác, chính là trước kia ở Thông Thiên trong Hải Nhãn, cùng hắn hai lần chạm mặt Trần Lạc Hoa. Triệu Vũ Dao nghe được Tiêu Động Trần nói, trong mắt là hơi nghi hoặc một chút, đối với kia Trần Lạc Hoa, nàng tự nhiên là nhận biết, chỉ bất quá Tiêu Động Trần trước câu nói kia là ý gì? Không phải là oan gia không gặp gỡ, chẳng lẽ Trần gia cùng Tiêu Động Trần cũng có quan hệ gì hay sao? Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Dao trong lòng trong nháy mắt có một tí dự cảm không tốt. Phải biết Tiêu Động Trần giờ phút này cùng lo cho gia đình quan hệ đã là bất tử bất hưu trạng thái, bây giờ nếu là mới đi ra một cái Trần gia, kia đối với Tiêu Động Trần mà nói, nhất định chính là tuyết thượng gia xương, hơn nữa nếu như chỉ là một lo cho gia đình, bọn họ Triệu gia nếu là lẫn nhau giữ được Tiêu Động Trần, vẫn có thể đối phó, nhưng nếu là lo cho gia đình cùng Trần gia đều sẽ đối Tiêu Động Trần động thủ. Triệu gia coi như nghĩ tưởng quản, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Tiêu Ích Hiên, ngươi và kia Trần Lạc Hoa có thủ oán, Vào lúc này, Triệu Vũ Giao đột nhiên hỏi, trong lòng nàng còn có một tia hy dực, hy vọng tự mình nghĩ nhiều, nhưng mà nàng loại này hy dực, ngay sau đó liền bị Tiêu Động Trần cắt đứt, không sai, không chỉ có cùng hắn có thù oán, cùng hắn toàn bộ Trần gia đều có thù. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, về phần Triệu Vũ Giao, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, trong lòng rốt cục thì chợt lạnh, cùng Trần gia cũng có thù, cái này há chẳng phải là nói, nếu là bị Trần Lạc Hoa phát hiện Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần liền muốn thêm một kẻ địch, ngươi và Trần gia có thù gì? Chẳng lẽ kia Trần gia trưởng lão cũng là bị ngươi giết chứ? Triệu Vũ Giao lên tiếng hỏi, thật ra thì nàng lời nói bất quá chỉ là tùy ý nói một chút. Dù sao Trần gia trưởng lão kia Trần Đạo Tông truyền ra ngã xuống lúc, Tiêu Động Trần đã tại Triệu gia, ở trên thời gian đến xem, Tiêu Động Trần căn bản không hề chém chết Trần Đạo Tông cơ hội. Nhưng mà, Tiêu Động Trần nghe được Triệu Vũ Giao lời nói sau, thần sắc nhưng là bình tĩnh như thường. Ừ, làm sao ngươi biết? Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, cũng không có cảm thấy cái gì cùng lắm. Chỉ bất quá lời này truyền vào Triệu Vũ Giao trong tai, nhưng là để cho Triệu Vũ Giao chân mày thật sâu nhíu lại. Trần Đạo Tông là Tiêu Động Trần giết, điều này sao có thể? Hừ, ngươi lại đang gạt người, kia Trần gia trưởng lão ngay từ lúc 2 tháng trước mới truyền ra ngã xuống. Lúc ấy ngươi bất quá vẫn còn đang hôn mê, làm sao có thể chém chết kia Trần gia trưởng lão? Triệu Vũ Giao suy nghĩ một chút, còn là một loại không tin dáng vẻ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Dù sao đối với nàng mà nói, Tiêu Động Trần vào lúc đó chỉ là một pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Nghĩ tưởng muốn trảm sát Trần Đạo Tông quá mức khó khăn. Phải biết Tiêu Động Trần ở mấy ngày trước đánh chết Cố Thiên Dương lúc, cùng đối phương đi qua một phen khổ chiến mới có thể thủ thắng. Mà Trần Đạo Tông thực lực không kém gì Cố Thiên Dương. 2 tháng trước, Tiêu Động Trần tại sao có thể là đối phương đối thủ? A, ta lúc nào lừa gạt ngươi, nếu không ngươi nghĩ rằng ta trên người thương là từ nơi nào tới? Tiêu Động Trần cười nhạt nói, lần này nhưng là để cho Triệu Vũ Giao sắc mặt hơi chậm lại. Giờ phút này Tiêu Động Trần có thể đối lũy một tên nhị tinh chí tôn. Kia ở Tiêu Động Trần tu vi ở pháp tướng hậu kỳ cảnh thời điểm, chẳng lẽ có thể đối lũy nhất tinh chí tôn, như vậy có thể làm cho Tiêu Động Trần bị thương, chỉ có 2 cái khả năng, một là có nhiều danh nhất tinh chí tôn hướng Tiêu Động Trần động thủ. Về phần cái thứ hai, chính là có mạnh hơn nhất tinh cường giả chí tôn xuất thủ. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Giao đột nhiên ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần. Lúc này nàng đột nhiên có chút tin tưởng Tiêu Động Trần lời muốn nói là thực sự. Tuy nói một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh chém chết nhị tinh chí tôn, nàng không biết đối phương là làm sao làm được, vốn lấy Tiêu Động Trần khoảng thời gian này cho nàng đủ loại rung động mà nói. Loại chuyện này phát sinh ở trên người đối phương cũng không coi là ngoài ý muốn. Chương 2554, Tiêu Ích Hiên, ta hỏi lại ngươi một câu, kia Trần gia trưởng lão, chẳng lẽ thật là ngươi giết? Triệu Vũ Giao hay lại là lại lần nữa xác nhận hỏi một chút. Rất sợ Tiêu Động Trần đang cùng mình đùa, bất quá Tiêu Động Trần vẫn như cũ là gật đầu một cái, khi thấy Tiêu Động Trần gật đầu một khắc, Triệu Vũ Giao trong lòng mới không có gì hoài nghi. Nàng biết Tiêu Động Trần không là ưa thích đùa người, nếu đối phương nói như vậy, kia cơ thượng chính là thật, phải biết Trần gia, đây chính là không kém gì lo cho gia đình tồn tại. Tiêu Động Trần chém chết Trần gia cùng lo cho gia đình trưởng lão. Hai cái này thế lực há có thể đủ để cho Tiêu Động Trần yên ổn. Nghĩ đến Trần gia hẳn còn chưa biết Tiêu Động Trần ngay tại Triệu gia. Triệu Vũ Giao đột nhiên giống như là làm ra quyết định gì. Ngay sau đó, nàng kéo Tiêu Động Trần cánh tay, Tiêu Ích Hiên, chúng ta mau rời đi nơi này, ngày này cốc giản chúng ta không vào. Triệu Vũ Giao khẩn trương nói, bây giờ Trần Lạc Hoa ở chiến thuyền thượng, cũng không có phát hiện Tiêu Động Trần, dưới tình huống này, nếu như bọn họ bí mật thối lui hẳn còn không đến mức bị phát hiện. Chỉ có như vậy, Trần gia không biết Tiêu Động Trần ở Triệu gia, kia Tiêu Động Trần đối mặt uy hiếp mới có thể giảm bớt một nửa. Nhưng mà, Triệu Vũ Giao muốn rút đi, Tiêu Động Trần nhưng là trực tiếp bắt Triệu Vũ Giao bàn tay. Ngươi muốn làm gì, lúc này ngươi muốn xính anh hùng gì, cùng lắm ngày này cốc giản cơ duyên ta không muốn, ngươi không cần tự trách. Thấy Tiêu Động Trần tấm kia kiên nghị mặt, Triệu Vũ Giao trong nháy mắt gấp, nàng chỉ cho là Tiêu Động Trần bây giờ không chịu rời đi, là bởi vì nghĩ tưởng giúp mình tiến vào thiên cốc giản lấy được cơ duyên. Nếu như trước mắt tới người là người Cố gia, Triệu Vũ Giao tuyệt đối sẽ không phản ứng như thế, dù sao Tiêu Động Trần đã cùng lo cho gia đình bất tử bất hưu. Coi như lại kết làm lương tử, cũng không có gì lớn không, nhưng bây giờ trước mặt là Trần gia, Triệu Vũ Giao không nghĩ Tiêu Động Trần bởi vì là một cái thiên cốc giản, mà đưa đến hai mặt thụ địch. Tiêu Động Trần nhìn không hướng Triệu Vũ Giao, sắc mặt vẫn là không có gì thay đổi. Tới cũng đến, không vào đi thế nào không phụ lòng chính mình. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, nghe được Tiêu Động Trần nói, Triệu Vũ Giao còn muốn nói cái gì, bất quá đang lúc này, nàng chỉ cảm thấy một đạo bóng tối đem chính mình bao trùm. Cái này bóng tối có dài hình, có chừng rộng mấy chục thước, thấy bóng ma này, Triệu Vũ Giao trong nháy mắt giống như là nhận ra được cái gì như thế. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng ma này không đặc biệt, chính là kia Trần Lạc Hoa chỗ Hoàng Kim chiến thuyền, để cho nàng ngoài ý muốn là... Kia Trần Lạc Hoa giờ phút này cuối cùng đôi trợn tròn, đang chăm chú nhìn mình cùng Tiêu Động Trần, tao, bị phát hiện, Triệu Vũ Giao run lên trong lòng, cho là Trần Lạc Hoa phát hiện Tiêu Động Trần, Nhưng sau một khắc, kia hoàng kim chiến thuyền nhưng mà ở hai người bầu trời dừng lại chốc lát. Chính là thẳng rời đi, về phần kia Trần Lạc Hoa, chính là như cũ động thân mà đứng, dáng vẻ tự nhiên, hô, thật may không có bị hắn phát hiện, thấy Trần Lạc Hoa rời đi, Triệu Vũ Giao thở phào một cái, Tiêu Động Trần nghe vậy, trên sắc mặt ngay sau đó xuất hiện một tia cười lạnh. Ha ha, không có bị hắn phát hiện sao? Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, tuy nói kia Trần Lạc Hoa biểu hiện coi như tự nhiên. Nhưng là ở Trần Lạc Hoa dừng lại chốc lát, hắn đã nhìn ra trong mắt đối phương kia lau vẻ kiêng kỵ. Phải biết Trần Lạc Hoa ở thông thiên trong hải nhãn, nhưng là cùng hắn gặp được hai lần, hơn nữa ở Trần Lạc Hoa trước mặt, Tiêu Động Trần còn chém chết Trần gia một tên trưởng lão. Mấy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, tình huống bình thường mà nói, Trần Lạc Hoa chắc đúng hắn quen thuộc không phải mới đúng. Lại làm sao có thể không nhận ra, nghe Tiêu Động Trần nói, Triệu Vũ Giao chính là lâm vào trong suy nghĩ, như thế phát giác có cái gì không đúng, coi như lúc ấy Trần Lạc Hoa không có nhận ra Tiêu Động Trần. Có thể nàng là Triệu gia nhị tiểu thư, cùng Trần Lạc Hoa qua lại mấy lần, đối phương nếu là nói không nhận ra nàng, đây chẳng phải là quá kỳ quái, nhưng đối phương vừa mới dáng vẻ, hoàn toàn như cùng một người xa lạ, đây không phải là che giấu là cái gì, là, Tiêu Động Trần nói không sai. Trước Trần Lạc Hoa cũng sớm đã nhận ra Tiêu Động Trần thân phận. Chỉ bất quá ở thông thiên trong hải nhãn, Trần Lạc Hoa hai lần bởi vì Tiêu Động Trần mà bị thương. Đối với Tiêu Động Trần đã có một loại sợ hãi, cho nên ở thấy Tiêu Động Trần lúc, Trần Lạc Hoa lựa chọn không nhìn, hắn có thể đủ cảm nhận được trên người đối phương tu vi biến hóa. Tuy nói Tiêu Động Trần bây giờ nhưng mà pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ. Nhưng đối với ở pháp tướng hậu kỳ cảnh, là có thể dễ dàng ứng đối pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả Tiêu Động Trần. Trần Lạc Hoa trong lòng còn không dám khinh thường. Nguyên lai là hắn quả nhiên cũng đi tới nơi này Vân Châu Đại Lục. Đã như vậy, ta là Trần gia cơ hội lập công tới, hoàng kim chiến thuyền rời đi Tiêu Động Trần nơi ở sau. Trần Lạc Hoa trong miệng mới là lẩm bẩm nói, Trần Lạc Hoa biết, Tiêu Động Trần trong tay có 7 đại thần khí, chỉ cần hắn có thể đủ đem 7 đại thần khí từ Tiêu Động Trần tay ở bên trong lấy được. Như vậy hắn liền là cả Trần gia công thần, đến lúc đó không riêng gì hắn Trần gia thân phận người thừa kế càng vững chắc. Hắn ở trong gia tộc địa vị, cũng sẽ tương ứng nước lên thì thuyền lên. Ở bên kia, Triệu Vũ Giao đã bỏ đi rời đi lựa chọn, bởi vì nàng biết, liền coi như bọn họ rời đi bây giờ thì phải làm thế nào đây? Trần Lạc Hoa nhận ra bọn họ coi như trở lại Triệu gia, cũng thay đổi không cái gì. Ở người Trần gia đến sau, mọi người tại đây toàn bộ ánh sáng đều tập trung vào Trần Lạc Hoa chỗ hoàng kim chiến trên đó. Đây không phải là người Trần gia sao? Trung gian kia thanh niên nam tử, thật giống như chính là Trần gia Trần Lạc Hoa công tử a. Mọi người thấy hoàng kim chiến thuyền tượng mọi người, ở chiến thuyền chậm rãi hạ xuống đang lúc. Có người nhận ra Trần Lạc Hoa thân phận, trong nháy mắt, chung quanh lại lần nữa lâm vào trong cao chiều, mọi người đối với Trần Lạc Hoa, không ngừng lẫn nhau thổi phồng, về phần Tiêu Động Trần, chính là không có quá nhiều người chú ý, dù sao đối với nơi đây chúng nhiều cường giả mà nói. Trần Lạc Hoa chủ nhà họ Trần Chi Tử, Trần gia người thừa kế tương lai thân phận, có thể mạnh hơn Tiêu Động Trần nhiều, ở trong mắt mọi người, Tiêu Động Trần một cái tán tu coi như lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào. Đây còn không phải là một người một ngựa một người, người ta Trần Lạc Hoa. Tuy nói giống nhau là pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, nhưng là câu nói đầu tiên có thể điều động mấy tên nhất tinh chí tôn. Loại này lực hiệu triệu, cũng không phải là Tiêu Động Trần như vậy tán tu có thể so sánh. Mà hấp dẫn mọi người, không cũng chỉ có Trần gia một cái, ở Trần Lạc Hoa cho mọi người mang đến rung động sau cũng không lâu lắm. Thiên khung trên gia lại dị động, mà lần này mọi người sắc nhìn hướng về bầu trời trên lúc. Trong mắt cái loại này sợ trệ vẻ chính là càng đậm đà. Bởi vì này một lần, ở phía trên đồng thời xuất hiện 3 chiếc dáng khổng lồ chiến thuyền. Ba chiếc chiến thuyền lớn nhỏ, mỗi một chiếc đều cùng Trần gia hoàng kim chiến thuyền lớn nhỏ tương đối. Ở chiến trên đó, đều có chừng 10 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh tùy tùng bóng người. Hơn nữa đều không ngoại lệ, ở nơi này nhiều chút theo từ phía trước, cũng đứng đến vài tên nhất tinh chí tôn. Ba chiếc chiến thuyền vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý. Chương 2555, cho dù là Triệu Vũ Giao, loại này ở Triệu gia thiên kim tiểu thư, nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là tứ đại học viện người xuất hiện? Đông đảo trong tu sĩ có người kinh hô, thấy đối phương loại khí thế này, bọn họ chỉ cho là tứ đại học viện, bất quá ngay sau đó, đã có người phát hiện có cái gì không đúng, thật giống như không phải là tứ đại học viện người, mà là còn lại tam đại gia tộc đồng thời, có người coi như từng va chạm xã hội, khi này ba chiếc chiến thuyền dần dần đến gần mọi người lúc, chính là nhận ra ba chiếc chiến trên đò nhân thân phần. Ba chiếc chiến trên đò, chính là tam đại gia tộc hoàng gia, lo cho gia đình với người nhà họ Trịnh. Ba chiếc chiến thuyền không ngừng rơi xuống, hướng chúng nhiều cường giả đến gần, vào lúc này, mỗi một chiếc chiến thuyền bên trong đều có trẻ tuổi đi ra. Rất rõ ràng, những người này đều là các đại gia tộc bên trong người xuất sắc. Tương lai trong gia tộc hy vọng, Triệu Vũ Giao thấy vài tên trẻ tuổi, trực tiếp nhận ra thân phận đối phương, ở bên trái chiến thuyền thượng, là Trịnh gia các cường giả, 10 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thêm 5 tên nhất tinh chí tôn. Ở phía trước nhất, chính là Trịnh gia Trịnh Viễn Hàng, Trịnh gia thế hệ trẻ người mạnh nhất, mà bên phải chiến trên đó, chính là người Cố gia, bởi vì từ Triệu gia rút đi 4 gã nhất tinh chí tôn cùng mấy chục danh tùy tùng còn chưa trở lại lo cho gia đình, cho nên lần này Thiên Cốc giản một nhóm, do lo cho gia đình bên trong còn chưa lộ diện 4 gã nhất tinh chí tôn bảo vệ Cố Hồng Tinh. Cố Hồng Thần lưỡng danh thế hệ trẻ trước, Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần là lo cho gia đình bên trong trừ Cố Hồng Văn chi bên ngoài. Địa vị và thực lực cao nhất trẻ tuổi, ở Cố Hồng Văn bị chém chết sau, Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần, nghiễm nhiên bị đương thành lo cho gia đình người thừa kế tới bồi dưỡng. Dưới tình huống này, lần này dẫn người đi Thiên Cốc giản nhiệm vụ, cũng liền bị giao cho trong tay hai người, cho nên so sánh với Trần Lạc Hoa, lo cho gia đình mọi người đối với Tiêu Động Trần cừu nhân này cũng không nhận ra. Cũng tự nhiên không có chú ý tới hắn, về phần trung gian hoàng gia chiến thuyền thượng, chiến trận so sánh với Cố Trịnh hai nhà liền lớn một chút, 12 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh tùy tùng, 7 tên nhất tinh chí tôn, ở đội ngũ phía trước nhất, vài tên hoàng gia tử đệ đi theo một tên quần tím nữ tử sau lưng. Loại này trận thế, nghiễm nhiên có thể trong nháy mắt giết tại chỗ bất kỳ một thế lực nào. Vài tên hoàng gia thế hệ trẻ đệ tử, Triệu Vũ Giao cơ hồ cũng có thể kêu tên, bất quá nàng chú ý nhất, hay lại là phía trước nhất quần tím nữ tử. Quần tím nữ tử được đặt tên là Hoàng Dịch, mặt mũi vắng lặng tuấn mỹ, một bộ vẻ ngạo nghễ. Nàng chính là hoàng gia biến thái nhất trẻ tuổi, tu vi ở pháp tướng đỉnh phong cảnh, đã từng Hoàng Dịch lấy pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi trọng thương qua một tên nhất tinh chí tôn. Ở sau trận chiến ấy, Hoàng Dịch chiến tích liền bị truyền miệng, rất nhiều người đều gọi hô kỳ vi nữ ma đầu, lấy vượt trội Hoàng Dịch thực lực cường hãn. Về phần Hoàng Dịch cũng không có đối với mọi người gọi cảm thấy không vui chỗ, bởi vì đối với nàng mà nói, căn liền không thèm để ý người khác đối với nàng cái nhìn như thế nào. Mấy chiếc chiến thuyền hạ xuống, phân biệt chiếm cứ đồ vật năm ba phương hướng. Cùng bắc hướng Trần gia tương đối mà coi, trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Cốc giản trên, 4 gia tộc mấy chục đạo bóng người trở thành nhân vật chính. Về phần nguyên trước thời hạn đến gần 100 danh cường giả, giờ phút này chính là không có gì tồn tại cảm giác. Cho dù là kia chừng 10 danh nhất tinh chí tôn, thấy 4 gia tộc này đến sau, cũng nhanh chóng né qua một bên, rất sợ không cẩn thận trêu chọc đến đối phương. 4 cái thế lực đến sau, theo thứ tự là hướng còn lại 3 cái thế lực liếc mắt nhìn. Sau đó ở trong mắt một số người, đột nhiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Lạc Hoa huynh, ngươi tới so với chúng ta sớm, không biết thấy không có thấy người Triệu gia. Vào lúc này, Trịnh gia Trịnh Viễn Hàng hướng về phía Trần Lạc Hoa nói. Dù sao ngày này Cốc Giản chỗ Đông Châu đại địa, tuy nói đến gần 4 châu chỗ giao hội, nhưng vẫn là Triệu gia khoảng cách gần hơn một chút, bây giờ bọn họ tứ gia đều đã đến, lại duy chỉ có không thấy Triệu gia bóng người, để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Trần Lạc Hoa nghe vậy, dư quang liếc nhìn một cái phương hướng, chính là Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao nơi ở. Ở ngay thì đầu, hắn liền nhận ra Triệu Vũ Giao. Chỉ bất quá đối phương cùng Tiêu Động Trần tại một cái nhi. Hắn cũng liền làm bộ như một bộ không có chú ý đối phương dáng vẻ. Bây giờ Trịnh Viễn Hàng hỏi tới, hắn tự nhiên nhưng mà lắc đầu một cái, không có, chắc hẳn kia Triệu gia còn chưa tới đi, Trần Lạc Hoa nhưng mà tùy ý trả lời, bây giờ hắn còn không muốn cùng Tiêu Động Trần vạch mặt. Tự nhiên cũng sẽ không lắm mồm, Triệu gia cũng là quái, trước có cơ duyên gì, bọn họ nhưng là tới so với thỏ đều nhanh, lần này đây là sao? Hoàng Dịch cao ngạo nói, trên mặt lạnh ý 10 phần. Làm cho người ta một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Nghe được Hoàng Dịch nói, Triệu Vũ Giao sắc mặt tối sầm. Hoàng Dịch những lời này, không phải là ở xem thường bọn họ Triệu gia sao? Chỉ có ở đó lo cho gia đình chiến trên đó. Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần lạnh rên một tiếng, không có nói nhiều cái gì. Bởi vì kia Cố Thiên Dương bị chém chết chuyện, giờ phút này lo cho gia đình mọi người đối với Triệu gia ấn tượng đã rơi xuống băng điểm. Cho nên bây giờ còn lại tam tộc đàm luận lên Triệu gia. Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần trong nháy mắt tức giận dâng trào. Ở trong mắt bọn hắn. Còn lộ ra vẻ sát ý, ở chung quanh, còn lại các tộc một số người nghe mấy gia tộc trao đổi. Cũng là không dám tùy ý lên tiếng quấy rầy, nhưng ở trong này, có một đạo thân ảnh nhưng là ngoại lệ, người này không là người khác, chính là trước kia bị Tiêu Động Trần đánh Cố Lâm Thiên. Lúc trước, Tiêu Động Trần không nhìn lo cho gia đình danh hiệu, trực tiếp động thủ với hắn, hơn nữa còn nhục mạ lo cho gia đình, cái này làm cho Cố Lâm Thiên ở trong lòng, vẫn đối với Tiêu Động Trần canh cánh trong lòng, bây giờ người Cố gia đến Thiên Cốc giản, ở Cố Lâm Thiên trong lòng. Đây chính là cơ hội báo thù tới, nghĩ tới đây, Cố Lâm Thiên lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Động Trần, sau đó vọt thẳng đi ra ngoài, Cố công tử, chính là Cố thị mạch đệ tử, trước có người đánh ta, còn bôi nhọ Cố thị, xin Cố công tử ngài báo thù cho ta. Cố Lâm Thiên vừa mới lắc mình đi ra ngoài, chính là trực tiếp ở lo cho gia đình chiến thuyền trước quỳ xuống. Lấy thân phận của hắn, cũng không biết Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần tên, nhưng hắn vẫn minh bạch, kêu đối phương một tiếng Cố công tử tóm lại là không có sai. Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần trong lòng cũng bởi vì kia Triệu gia một trận lên cơn giận dữ, lúc này đột nhiên xông tới gia hỏa, càng làm cho bọn họ sắc mặt tối sầm. Đối với Cố Lâm Thiên, bọn họ căn liền không nhận biết, đối phương ai không bị đánh cùng bọn họ cũng không liên quan. Bây giờ ở trước mặt nhiều người như vậy, Cố Lâm Thiên nháo trò, nhưng là để cho bọn họ rất lúng túng. Ngươi là cái thứ gì? Còn chưa cút đi xuống. Cố Hồng Thần sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía Cố Lâm Thiên mắng, loại lũ tiểu nhân này vật, hắn căn liền không thèm để ý, nếu không phải ngay trước nhiều người như vậy, hắn đã sớm một trường đem đánh chết. Hai vị công tử, ta lời muốn nói câu câu là thật a. Các ngươi nếu là không tin lời nói, tên kia chính ở chỗ này đây. Cố Lâm Thiên thấy Cố Hồng Thần trên mặt vẻ không vui, trong lòng có chút sợ hãi xông ra. Chương 2556, bất quá vừa nghĩ tới trước Tiêu Động Trần một cái tát, trong lòng của hắn nồng nặc hận ý chính là vượt qua kia lau sợ hãi. Theo Cố Lâm Thiên ngón tay phương hướng, mọi người toàn bộ đem nhìn không hướng Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao bên này. Nhất là làm Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần nhìn thấy Triệu Vũ Giao một khắc, hai người biểu tình là đồng thời lăng lăng. Triệu Vũ Giao bọn họ dĩ nhiên là nhận biết, về phần Tiêu Động Trần, bọn họ chưa từng thấy qua, chỉ cho là Triệu Vũ Giao bên người tùy tùng mà thôi. Ha ha, có ý tứ. Cố Hồng Tinh cười lạnh một tiếng, tới hắn thái độ cùng Cố Hồng Thần như thế, không nghĩ liền quản kia Cố Lâm Thiên việc vớ vẩn, nhưng là bây giờ không giống nhau, kia Triệu Vũ Giao ở chỗ này, Triệu gia thật giống như vừa không có phái cường giả tới. Bọn họ tự nhiên không nghĩ bỏ qua cho Triệu Vũ Giao. Tối thiểu, cũng phải cho đối phương một ít khó chịu nhìn một chút. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Triệu gia nhị tiểu thư a. Cố Hồng Tinh xoay người mặt ngó Triệu Vũ Giao, khống chế chiến thuyền về phía trước đi, thẳng đến Triệu Vũ Giao cùng Tiêu Động Trần hai người phía trên. Hắn mới là tương chiến thuyền cho dừng lại, dùng một bộ cư cao lâm hạ thần sắc nhìn chằm chằm Triệu Vũ Giao. Về phần đang bên cạnh Tiêu Động Trần, chính là bị Cố Hồng Tinh cho trực tiếp coi thường, dù sao trong mắt hắn, Tiêu Động Trần nhưng mà Triệu Vũ Giao một người tùy tùng. Căn liền không đáng giá hắn coi trọng một chút, mọi người chung quanh nghe được Cố Hồng Tinh lời nói, nhìn về phía Triệu Vũ Giao trong mắt liền vẻ kinh ngạc vẻ. Bọn họ trước nơi nào có thể nghĩ đến, trước mắt Triệu Vũ Giao chính là Triệu gia thiên kim, Triệu gia, đây chính là cùng lo cho gia đình một loại thế lực to lớn. Ở Vân Châu Đại Lục, trừ kia tứ đại học viện ra, cũng chưa có thế lực có thể ép bọn họ một đầu. Nhưng là giống như Triệu Vũ Giao nhân vật như vậy, lại chỉ mang một người tùy tùng tới Thiên Cốc Giản, điều này khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Ở phía trên, Cố Lâm Thiên nghe được Triệu Vũ Giao thân phận sau, nội tâm chính là trong nháy mắt hoảng, nếu như Triệu Vũ Giao chính là một cái bình thường tán tu. Hắn đảo sẽ không cảm thấy đối phương có thể lật lên cái gì đợt sóng. Có thể là đối phương là người Triệu gia, hay lại là Triệu gia thiên kim, cái này thì để cho hắn cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Không nói trước kia Triệu gia sẽ không bỏ qua hắn, liền nói trước mắt lo cho gia đình mọi người, ở Triệu Vũ Giao trước mặt, cũng không nhất định sẽ đứng ở bên phía hắn. Nghĩ tới đây, Cố Lâm Thiên trên người chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ cảm giác mình quá có mắt không tròng, về phần Triệu gia cùng lo cho gia đình giữa mâu thuẫn, là một danh Cố thị tiểu mạch Cố Lâm Thiên mà nói. Hắn vẫn không biết, Cố Lâm Thiên trong lòng hối hận 10 phần, mà sau một khắc, Cố Hồng Tinh một câu nói nhưng là để cho hắn sắc mặt vui mừng. Ngươi qua đây, bọn họ trước thế nào nhục ta lo cho gia đình tới. Dám nhục ta lo cho gia đình người, giết chết không bị tội. Cố Hồng Tinh đối với Cố Lâm Thiên nói, trên sắc mặt tất cả đều là một vệt lãnh ý, mà Cố Lâm Thiên cũng sớm đã cao hứng không được. Từ Tiêu Động Trần đánh hắn một trưởng kia bắt đầu, hắn liền đang mong đợi Tiêu Động Trần xui xẻo tình cảnh. Bây giờ thấy Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần thái độ sau, hắn tự nhiên là cảm thấy Tiêu Động Trần xong đời. Cố Lâm Thiên không dám giấu giếm, ngay sau đó đem trước Tiêu Động Trần đối với tự mình động thủ. Hơn nữa nhục mạ Cố thị sự tình nói một lần, ở trong này, Cố Lâm Thiên còn thêm dầu thêm mỡ, rất sợ Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần hai người không tức giận. Quả nhiên, nghe được Cố Lâm Thiên nói, Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần mặt liền biến sắc, một bộ vẻ bực tức xông ra. Ở chung quanh, còn lại ba gia tộc bên trong cường giả nghe vậy, cũng đồng dạng là một trận vẻ kinh ngạc, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần một người tùy tùng, lại dễ ngay trước nhiều người như vậy mặt, mắng lo cho gia đình là cái thứ gì? Phải biết ở Vân Châu Đại Lục, trừ tứ đại học viện ra, bọn họ ngũ đại nhị lưu thế lực chính là không thể bôi nhọ tồn tại. Nhưng là Tiêu Động Trần, công khai ở trước mặt mọi người làm nhục lo cho gia đình. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần chính là ở trần chuồng tìm chết a. Tiểu tử, hắn nói là thật, trước ngươi dám bôi nhọ ta Triệu gia. Cố Hồng Tinh nhìn về phía Tiêu Động Trần lạnh giọng nói. Trong mắt còn có vẻ khinh thường, phải biết, hắn chính là lo cho gia đình như bây giờ trẻ tuổi người mạnh nhất. Tương lai lo cho gia đình người thừa kế vị, cũng rất có thể rơi vào trên đầu của hắn. Dưới tình huống này, đối đãi Tiêu Động Trần một cái như vậy tùy tùng, hắn tự nhiên là cao ngạo không dứt. Về phần Tiêu Động Trần, nghe được Cố Hồng Tinh lời nói sau, cũng không có gì đáp lại, mà là tiếp tục đứng ở trong tầng trời thấp, cúi người nhìn về phía Thiên Cốc Giản, giống như là căn không có nghe được Cố Hồng Tinh nói. Nhìn thấy một màn này, Cố Hồng Tinh nơi nào còn có thể chịu được, từ còn lại ba gia tộc đàm luận lên Triệu gia lúc, Cố Hồng Tinh trong lòng liền đối với Triệu gia sinh ra tức giận. Bây giờ đây là Triệu gia tùy tùng Tiêu Động Trần, rồi hướng hắn như thế trăng tiết, lại dám không đếm xỉa đến hắn, theo Cố Hồng Tinh, chính là mình một cái sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi nghe không nghe ta nói sao? Giả bộ điếc đúng hay không? Đừng tưởng rằng ngươi là Triệu Vũ Giao tùy tùng, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Giả bộ điếc, xem ta để cho ngươi chờ coi. Vào lúc này, Cố Hồng Tinh tiếp tục bực tức nói, bây giờ tuy nói lo cho gia đình đối với Triệu gia có địch ý, nhưng là Cố gia gia chủ Cố Thiên Giang còn không có tại ngoài sáng đã nói muốn cùng Triệu gia là địch. Đã như vậy lời nói, bọn họ đương nhiên sẽ không đối với Triệu Vũ Giao quá mức. Nhưng là Tiêu Động Trần cũng không giống nhau, đối phương bất quá chỉ là Triệu gia một người tùy tùng, không có gì địa vị. Hơn nữa lúc trước, đối phương còn đối với lo cho gia đình bất kính, dưới tình huống này, bọn họ coi như là đem Tiêu Động Trần cho giết lại có thể thế nào. Chắc hẳn đến cuối cùng, Triệu gia cũng không nói ra cái gì, Tiêu Động Trần đem chỉ từ thiên cốc giản bên trong thu hồi. Đây mới là lại lần nữa nhìn về phía Cố Hồng Tinh. Để cho ta đẹp mắt, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Động Trần nhàn nhạt lên tiếng nói, thần sắc bình tĩnh dị thường, không nhìn ra vui giận, dĩ nhiên chắc chắn, chỉ bằng ta lo cho gia đình thực lực, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cố Hồng Tinh lạnh giọng nói, ngón tay vẫn còn ở Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao giữa quanh quẩn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ở trên thế giới này, có tư cách đối với hắn chỉ trỏ trỏ người cũng không nhiều. Về phần nói muốn cho hắn đẹp mắt người, vậy thì càng thiếu, chỉ bằng ngươi sao, ngươi có thể thử một chút. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ khinh thường ý. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, để cho chung quanh chúng nhiều cường giả đều là sắc mặt cả kinh. Cái gì? Hắn lại còn nói muốn cho Cố gia công tử thử một chút. Đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng, thật không biết hắn một người tùy tùng, nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Ta xem hắn cũng chính là ở cáo mượn oai hùng thôi. Chỉ bất quá tiểu tử này quá vô tri, cũng không nhìn một chút là đang ở ai trước mặt, liền dám chơi đùa một bộ này. Lần này hắn trêu chọc tới Cố gia công tử, chẳng lẽ còn thấy đến người ta sẽ bỏ qua cho hắn sao? Vào lúc này, chung quanh một số người nghị luận, trong thanh âm đối với Tiêu Động Trần tràn đầy khinh bỉ ý. Rất rõ ràng, ở mọi người nhìn lại, Tiêu Động Trần lần này nhất định không có kết quả tốt. Chương 2557, bất quá ở phía trên, có một người ánh mắt hướng về Tiêu Động Trần, nhưng là tràn ngập vẻ trịnh trọng, người này không là người khác, đúng là Trần gia công tử Trần Lạc Hoa. Đúng, tại Thông Thiên Hải nhãn nội bộ thời điểm, hắn cùng với Tiêu Động Trần đã giao thủ, thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, nếu là Cố gia ít nhất tinh trí tôn kia ra tay. Hắn còn không biết đối phương có thể hay không chiến thắng Tiêu Động Trần. Nhưng nếu là Cố Hồng Tinh ra tay với Tiêu Động Trần, cái kia Trần Lạc Hoa tự nhiên không cho rằng Cố Hồng Tinh có thắng khả năng. Bất quá bỏ Trần Lạc Hoa ra, Trần gia những cường giả khác cùng với Hoàng gia, Trịnh gia cường giả, nhưng không cảm thấy Tiêu Động Trần có tư cách gì đối kháng Cố Hồng Tinh. Giờ phút này Trịnh Viễn Hằng ngáp một cái, có chút hăng hái nhìn trước mắt một màn, Trịnh gia phong cách hành sự chính là ít xuất hiện, mà Trịnh Viễn Hằng cũng giống vậy, bình thường người khác chỉ nếu là không liên lụy đến lợi ích của hắn, coi như là có người đem thiên làm cho sụp, hắn cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì, mà ở một mặt khác, cái kia Hoàng Dịch cũng không giống nhau, nàng như cũ là bộ kia vẻ băng lãnh nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Cố Hồng Tinh. Trong đó còn lộ ra một vòng vẻ khinh thường, hừ, tiểu tử không biết điều, thật sự là không biết Triệu Vũ Giao này như thế nào mang ra một cái như vậy tùy tùng tới. Hoàng Dịch lãnh kêu lên, cho dù là nhìn về phía sắc mặt của Triệu Vũ Giao trong, tương tự đáp lời có chút khinh miệt, Hoàng gia, tại ngũ đại nhị lưu thế lực trong thực lực cường hãn nhất. Đối với những khác bốn gia tộc, nàng tự nhiên là chướng mắt. Thực tế Triệu Vũ Giao hay vẫn là ngũ đại nhị lưu thế lực ở bên trong, duy nhất mấy cái có thể đánh đồng với nàng nữ tử tu sĩ. Nàng không quen nhìn Triệu Vũ Giao cũng bình thường hơn hết. Nghe được Tiêu Động Trần lời ấy về sau, nhất cảm thấy ngoài ý muốn cùng châm chọc tự nhiên là Cố gia mọi người. Thực lực của Cố Hồng Tinh mạnh mẽ bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên là rõ ràng hơn hết. Tại Cố gia trẻ tuổi ở bên trong, lúc trước cũng chỉ có Cố Hồng Văn kia có thể xếp hạng trước mặt của Cố Hồng Tinh. Hôm nay Cố Hồng Tinh càng là Cố gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà Tiêu Động Trần kia bất quá chính là một cái tùy tùng, coi như là càng lợi hại, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Hôm nay Tiêu Động Trần khiêu khích Cố Hồng Văn, này không phải mình tự tìm cái chết là cái gì? Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, trước mắt Tiêu Động Trần chính là tự tay chém giết người của Cố Hồng Văn, nếu là đã biết, bọn hắn thì không thể nghĩ như vậy. Tiểu tử, ngươi nghĩ gì thế? Đại ca của ta thế nhưng là Cố gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngươi một người tùy tùng có tư cách gì khiêu khích đại ca của ta? Cố Hồng Thần hướng Tiêu Động Trần quát lớn, mà vào lúc đó, Cố Hồng Tinh thì là hướng về Cố Hồng Thần khoát tay áo. Hồng Thần, được rồi, nếu như tiểu tử này tưởng muốn tìm chết, vậy ngươi liền đi tác thành cho hắn được rồi. Cố Hồng Tinh nhàn nhạt nói, hắn chính là Cố gia việc này quyền nói chuyện cao nhất một người. Tự nhiên sẽ không dễ dàng cùng Tiêu Động Trần động thủ. Được, đại ca, tiểu tử này liền giao cho ta được rồi. Ngay sau đó, Cố Hồng Thần nhìn về phía Tiêu Động Trần, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, hôm nay chính ngươi đến tìm cái chết. Có thể đừng trách người nào. Cố Hồng Thần này dứt lời, song tay thật chặt nắm lại, một đạo đạo linh lực khí tức do bên người của hắn vờn quanh. tại không khí chung quanh ở bên trong, cũng lập tức xuất hiện một màn cường hãn uy áp khí tức. Đạo này khí tức đem trọn trên không thiên cốc giản bao phủ. Trong đó còn có một tia sát ý hiện lên, cảm giác được khí tức chung quanh về sau, chúng cường giả đã biết rõ Cố Hồng Thần muốn động thủ với Tiêu Động Trần rồi. Cố gia tất cả mọi người giờ phút này đều là nhìn chăm chú lên Tiêu Động Trần cùng Cố Hồng Thần, đang mong đợi Tiêu Động Trần bị Cố Hồng Thần chém giết tình cảnh. Thực lực của Cố Hồng Thần tuy nói không bằng Cố Hồng Tinh, nhưng cũng chỉ là hơi kém. Đối với Cố Hồng Thần, bọn hắn đồng dạng xem trọng. Cố Hồng Thần đem đạo đạo linh lực khí tức ngưng tụ vào hai tay bên trong, sau đó không do dự, chính là nhảy xuống chiến thuyền, hướng về Tiêu Động Trần oanh tới. Ở hai mắt của hắn ở bên trong, vô tận lạnh ý nhìn quét trên người Tiêu Động Trần. Trong lòng Cố Hồng Thần có lòng tin cực lớn, hắn một quyền này hoàn toàn có thể để cho Tiêu Động Trần trọng thương. Về phần mặt khác vây xem chúng cường giả, giờ phút này cũng đều là có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Tại bọn họ trong mắt, một trận chiến này Cố Hồng Thần đoạn nhưng là tất thắng không thể nghi ngờ. Về phần Tiêu Động Trần, hiện tại phải làm nhất hoặc là chính là trốn, nếu không phải là cầu xin tha thứ, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới. Đối mặt Cố Hồng Thần, thời khắc này Tiêu Động Trần lại là đơn quyền nắm chắc. Một bộ mong muốn đón đánh bộ dạng, cái gì, tiểu tử này còn muốn đánh trả sao? Thật là không, nhất lựa chọn sáng suốt, gặp được động tác của Tiêu Động Trần. Xung quanh đột nhiên có người kinh ngạc nói, đạo thanh âm này truyền vào trong tai mọi người, đại đa số người thì là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Còn đối với lựa chọn của Tiêu Động Trần rất cảm thấy hưng phấn. Chính là Cố Hồng Thần bản thân, Tiêu Động Trần muốn cùng mình cứng đối cứng, này thật ứng với tâm tư của Cố Hồng Thần, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất có dũng khí, bất quá chỉ tiếc, dám động thủ với ta, này nhất định đại biểu cho ngươi chỉ có thể hữu dũng vô mưu. Cố Hồng Thần âm thanh lạnh lùng nói, quanh thân lộ ra một vẻ khí tức lãnh liệt chính là đạt tới trước mặt Tiêu Động Trần. Sau đó hắn không do dự, đấm ra một quyền, vào lúc đó, tất cả mọi người đang châm chọc nhìn xem Tiêu Động Trần, cho rằng Tiêu Động Trần liền phải xui xẻo, chỉ có điều ngay tại lúc này, trọng quyền của Tiêu Động Trần đồng dạng cùng Cố Hồng Thần chạm vào nhau. Hai đạo hùng hồn khí tức, ở chung quanh khuếch tán ra, chỗ có khí lưu đều là bị này khuếch tán sóng sức mạnh cho chấn phát ra một tia rung động, khiến cho mọi người chung quanh không cách nào thấy rõ thành quả chiến đấu. Về phần cái kia nặng nề tiếng va đập, vang vọng tại bên trong đất trời, làm cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được hai người giao thủ có bao nhiêu lừng lẫy. Người nào thắng, một số người cảm thấy loại khí tức này về sau, đều là lên tiếng nói, bọn hắn biết chiếu theo chung quanh loại khí tức này đến xem. Bất kể là ai thắng, phe thua đều tổn thương vô cùng nghiêm trọng, bất quá tại lúc này, phần lớn người hay là dùng một loại đáng tiếc thần sắc. Nhìn về phía lúc trước hai người chạm vào nhau lúc Tiêu Động Trần vị trí. Tại bọn họ trong mắt, hay vẫn là không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể là đối thủ của Cố Hồng Thần. Có thể ngay sau đó, tại Tiêu Động Trần cùng Cố Hồng Thần chung quanh một ít làn sóng gợn dần dần tiêu tán. Mọi người chỉ thấy Tiêu Động Trần như cũ là an ổn đứng tại chỗ. Tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì, mà lúc trước Cố Hồng Thần vị trí, nhưng là không thấy thân ảnh của Cố Hồng Thần. Nhìn thấy một màn này, mặt của mọi người sắc chi trong đột nhiên trở nên quái dị. Cuối cùng dưới loại tình huống này, thân ảnh của Cố Hồng Thần chưa từng xuất hiện ở trên vị trí cũ. Đây cũng không phải một dấu hiệu tốt, mà Cố gia mọi người, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng đều là xuất hiện một loại dự cảm xấu. Mọi người đem ánh mắt theo Cố Hồng Thần khả năng thối lui ra quỹ tích nhìn lại. Quả nhiên, tại mười mấy mét ra, bọn hắn gặp được thân ảnh của Cố Hồng Thần, chỉ thấy giờ này khắc này, thân ảnh của Cố Hồng Thần như cũ là đứng yên ở lấy. Về phần trong mắt của đối phương, nhưng không có bất luận cái gì sáng rọi, chỉ có tại trước ngực của Cố Hồng Thần, cái kia máu rầm rề lỗ thủng, có thể nói cho mọi người lúc trước xảy ra chuyện gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.